Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3719, không có hảo ý. Làm Hồng Đỉnh mang theo Lâm Bạch mà đến thời điểm, tứ đại cường giả yêu tộc bọn họ nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Những yêu tộc kia ánh mắt bên trong đều tràn đầy hung ác chi quang. Không cần để ý bọn hắn, ở chỗ này chờ, ta đi tìm tứ đại yêu đế. Sau khi nói xong, Hồng Đỉnh thân hình thoát một cái, xông lên mây xanh mà đi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đám mây phía trên, có bốn cái cường giả bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Từ đầu đến cuối ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có trông thấy bọn hắn. Nếu không phải là Hồng Đỉnh bay vút lên trời, chỉ sợ Lâm Bạch cũng sẽ không cảm giác được cái này tứ đại yêu đế liền trên tầng mây. Bây giờ nửa đêm sắp tới, bóng đêm đang nồng, lại tại nơi đây hoang tàn vắng vẻ bên trong dãy núi. Lâm Bạch rất khó nhìn rõ ràng bốn người này diện mục. Nhưng bằng mượn cái này bốn người trên thân kinh khủng yêu khí, đủ để chứng minh bốn người này lai lịch thân phận. Đây cũng là trong Hoang Sơn Long Thành bốn vị chúa tể. Đợi Hồng Đỉnh rời đi sau đó, chung quanh yêu tộc truyền đến lạnh lẽo thanh âm. Nhân tộc tới. Năm đó như không phải nhân tộc dùng nhận không ra người hoạt động, yêu thần mộ này làm sao sẽ mang lên nhân tộc cùng đi. Được rồi, không cần phải nói, chỉ là một cái nhân tộc, còn vẻn vẹn chuẩn đạo cảnh tu vi, cần gì tiếc nuối. Tiểu nhân tộc, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, thịt của ngươi nhất định nhìn rất đẹp đi. Quá ít, liền da lẫn xương đều không đủ ta một ngụm. Trong yêu thần mộ rất đen. Nhân tộc, ngươi chớ bị dọa đến tè ra quần rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, những yêu tộc này nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, trêu ghẹo bắt đầu. Lâm Bạch mỉm cười, đứng tại chỗ, cũng không để ý tới. Thậm chí cũng không có đem những yêu tộc này lời nói để ở trong lòng. Khổng Tước nhất tộc phương hướng bên trong, vị kia thiền nhi cô nương đứng sau lưng không kính, không biết dùng lời nhỏ nhẹ nói thứ gì. Không kính tầm mắt trong nháy mắt lăng liệt bắt đầu. Tầm mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch, giống như đao kiếm muốn đem Lâm Bạch phân thây một nửa. Lúc này, không kính nhấc chân lên, đi đến Lâm Bạch trước mặt, thấp giọng nói ra, nghe thiền nhi nói, ta đồ vật, tại ngươi nơi này. Lâm Bạch nhíu mày, không biết là cái gì. Không kính sắc mặt bình tĩnh, nhìn bốn phía, nhiều người phức tạp. Hắn cũng không tốt nói thẳng ra tên của âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa đến. Liền trầm lặng nói, người biết rõ còn cố hỏi. Người biết ta nói là vật gì? Thật có lỗi, ta không biết, còn xin ngươi nói được rõ ràng một chút. Lâm Bạch thần sắc lạnh nhạt đáp lại. Khi biết không kính tồn tại sau đó, Lâm Bạch liền biết mình thân phận tất nhiên sẽ bị thiền nhi nhận ra. Nhưng Lâm Bạch đồng dạng trong lòng có chỗ nắm chắc. Cho rằng không kính không dám nhận lấy nhiều người như vậy nói ra tên của âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa đến, cho nên không có sợ hãi. Ha ha, tốt. Không kính ảo ảo cười một tiếng, cũng không nhiều lời, quay người liền đi. Đi ra mấy bước sau hắn mới đưa lưng về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, ta đồ vật, chính ta sẽ đến thu hồi lại. Ta lấy đi ta đồ vật thời điểm, sẽ tính cả mệnh của ngươi cùng một chỗ lấy đi. Lâm Bạch cũng không đáp lại, nhìn xem không kính rời đi, khóe miệng lướt lên một tia khinh miệt dáng tươi cười. Chờ đợi một chút, Hồng Đỉnh cùng tứ đại yêu tộc đã thương nghị thỏa đương. Đương tức từ âm thầm đi ra rất nhiều yêu tộc, tại khe núi ra thôi động yêu khí, phá vỡ pháp trận. Chỉ một thoáng, Lâm Bạch chỉ cảm thấy vỏ quả đất truyền đến chấn động. Phía trước một tòa núi cao oanh minh rung động, vô số linh quang từ núi cao bãi đá vụn mộc ở giữa phát ra, hóa thành một mảnh linh quang mạch lạc, tại ngọn núi phía trên không ngừng du chuyển, quang mang đại thịnh, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lâm Bạch cũng theo đó nhìn lại, ở đâu một tòa núi cao oanh minh chấn động ở giữa. Giữa sườn núi chỗ nham thạch dần dần vỡ ra, hóa thành một cái cao chừng trăm trượng đại môn. Trong đó một vùng tăm tối, tựa hồ thông hướng cửu u địa ngục, yêu thần mộ đã mở ra, tứ đại yêu tộc, nhanh chóng đi vào, Nhớ kỹ các ngươi chỉ có 3 cái canh giờ. Trước ánh bình minh, cần phải đi ra. Mây xanh bên trên, truyền đến một vị yêu đế thanh âm. Nghe được thanh âm, Sơn Long nhất tộc cường giả trong nháy mắt kịp phản ứng. Hơn 10 vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc bay vút lên trời. Phóng tới cái kia sơn môn chỗ tồn tại. Cùng lúc đó, Thạch Quỷ nhất tộc, Khổng Tước nhất tộc, Băng Thiềm nhất tộc cường giả nhao nhao mà động. Lâm Bạch, đi, con quạ thần sắc kích động nói. Lâm Bạch cũng không tại quá nhiều do dự. Thân hình lóe lên, chui vào trong bóng tối. Tới gần cái kia một tòa hắc ám đại môn mà đi. Lâm Bạch tới muộn, tiến vào hắc ám đại môn thời điểm tứ đại yêu tộc đã vượt lên trước đi vào rồi. Không cần quá gấp, đại môn này sau đó chính là một đầu dài ước chừng trăm dặm thông đạo. Trong đó hiện đầy cơ quan pháp trận, liền xem như ngũ kiếp đạo cảnh võ giả hơi không chú ý cũng sẽ chết khí tức. Để bọn hắn đi trước cho chúng ta phá vỡ pháp trận bẫy dập lại nói. Con quạ như tên trộm đứng ở đầu vai bên trên nói với Lâm Bạch. Con quạ đi qua yêu thần mộ, đồng thời bằng vào hắn bản lãnh của mình, tránh đi rất nhiều cơ quan bẫy dập, cho nên đối với trong yêu thần mộ cứ việc bẫy dập. Đặc biệt hiểu rõ, cũng làm cho Lâm Bạch khỏi bị rất nhiều khó khăn trắc trở. Lâm Bạch liền không có gấp, thận trọng đi theo tứ đại yêu tộc sau đó, vừa mới bước vào hắc ám đại môn. Lâm Bạch liền nghe phía trước trong bóng tối truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi. Lòng âm, Lâm Bạch cấp tốc từ túi trữ vật bên trong xuất ra đã sớm chuẩn bị xong Dạ Minh Châu. Tiện tay ném ra ngoài, chiếu sáng trong thông đạo cảnh tượng, mà mặt khác tứ đại yêu tộc nhau nhau bắt trước Lâm Bạch. Lấy ra chiếu sáng đồ vật, nhưng cái này một đầu thông đạo bên trong chiếu sáng thoáng như ban ngày. Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng phía trước xem xét, nhìn thấy có mấy vị yêu tộc, tại không chú ý ở giữa, bị từng cây lông dài đóng đinh ở trên vách tường. Ầm ầm, lúc này, Lâm Bạch bọn người vừa rồi sau khi đi vào đại môn. Ầm ầm đóng cửa, pháp trận khép kín, Lâm Bạch đứng tại thông đạo cuối cùng, tới gần vách tường, đưa tay sờ đụng một cái, cảm giác được trong đó phun trào pháp trận chi lực, thấp giọng nói. Lối đi này bên trong mỗi một khối trên vách đá đều có khắc mấy tầng pháp trận. Muốn phá vỡ, đích thực là rất khó. Không chỉ là trên vách đá có pháp trận, quản chi là nơi đây một gốc trong ngọn lửa, đều có pháp trận cấm chế tồn tại. Nhớ lấy không thể tùy tiện đụng vào. Một khi phát động cấm chế, phản ứng dây chuyền phía dưới, sợ là chúng ta cũng 10 phần nguy hiểm. Con quạ thấp giọng nói ra. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, trong bóng tối, con quạ hai mắt tinh quang lập lòe, phảng phất có thể xem thấu tất cả hư ảo, vì Lâm Bạch chỉ đường. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước, do dự phía trước bẫy dập chợt hiện, lệnh tứ đại cường giả yêu tộc sắc mặt kinh biến, không dám ở tùy tiện tiến lên. Tứ đại yêu tộc nhân vật dẫn đầu, Khổng Tước nhất tộc Không Thanh cùng Không Kính, Sơn Long nhất tộc Sơn Nịnh, Thạch Quỷ nhất tộc Hạ Thanh, Băng Thiềm nhất tộc Lãnh Hiên, mấy người đứng chung một chỗ, thương nghị một phen sau đó, tất cả yêu tộc không tự chủ đều hướng phía sau nhìn về phía, đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch, tại sao ta cảm giác ánh mắt của bọn hắn có chút không có hảo ý. Lâm Bạch lặng yên triệt thoái phía sau mấy bước, có thể phía sau chính là tuyệt lộ, không đường có thể trốn. Bọn hắn là dự định để cho ngươi đi trước mở đường. Vì bọn họ đi dò xét bẫy dập. Con quạ nhìn rõ lòng người. Nhìn ra những yêu tộc này trong lòng mánh khóe. Đồng thời khẽ cười nói. Lâm Bạch, như vậy càng tốt hơn. Ngươi nghe sắp xếp của ta. Ta có thể cho ngươi bình yên vô sự đi qua cái này một đầu thông đạo. Đồng thời chúng ta tầm bảo tốc độ còn có thể nhanh bọn hắn không ít. Ngoặc kép, hết chương.